Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng cả hai hú hét không có nhiệt tình lắm. Khoa đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi từ từ bước lên trên bục cờ. Tấm giấy khen và một bó hoa đã được mang ra, và người được giao trách nhiệm làm lễ tân ấy không ai khác chính là Thu Dung. Thật chớ trêu khi nhân vật chính không được nhiều sự hưởng ứng bằng cô lễ tân. Bên dưới khi vừa nhìn thấy Thu Dung thì tiếng hú hét, huýt sáo ầm ĩ lên. Tuấn nhìn Chiến rồi lắc đầu ngao ngán vì cái sự cuồng nhiệt này. Nhưng rồi cậu đưa tay kéo kéo áo của Chiến thì thầm. Ê Chiến, mày xem, con bé Dung trông lạ quá. Nghe Tuấn nói thì Chiến mới để ý, gương mặt của Thùy Dung thì vẫn xinh xắn như ngày nào. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ thì hình như cô ấy đang khóc thì phải. Đúng rồi, hai con mắt của Dung đang đỏ hoe và sưng húp lên. Sau khi trao giải xong, thì cô bé cũng đã đi vội vàng thật nhanh đi vào bên trong cánh gà. Đợi cho Khoa quay trở về chỗ, Tiến mới kéo anh lại rồi nói. Ê, mày ở gần nên chắc trông thấy rõ. Hình như tao thấy con bé Dung nó khóc thì phải, có đúng không? Khoa nhíu mày. Ủa, có hả? Tao cũng không để ý lắm. Thật không đấy? Mày mà không để ý đến em Dung à? Khoa gật đầu. Thực ra con bé tao đang quen. Nó biết lúc trước tao cũng thích Dung. Nên khi lên đó tao đâu có dám nhìn nó. Sợ con bé kia nó thấy thì lại khổ. Tuấn nghe xong thì phì cười. Đúng là đàn ông của gia đình nhá. Sau này chắc mày đội vợ mày lên đầu đấy. Buổi lễ tiếp tục diễn ra và sau một vài tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn thì thầy hiệu trưởng lại xuất hiện trở lại để kết thúc buổi lễ. Vâng, thưa tất cả các em học. À! Chưa nói dứt câu thì một tiếng hét thất thanh cắt ngang lời của ông. Ủa, cái gì vậy? Tuấn nhìn Chiến và Khoa với vẻ hoang mang. Cô Thủy, thư ký trưởng hớt hải chạy từ cánh gà ra rồi la lớn. Con bé Thùy Dung nó nhảy lầu tự tử rồi thầy ơi. Độ lớn âm lượng từ giọng nói của cô Thùy vừa vặn đủ để lọt vào chiếc micro đang mở của thầy hiệu trưởng. Và câu nói ấy đã được khuếch đại lên. Rất nhanh sau đó, như một làn sóng, tất cả đám học sinh ùa chạy ra dãy nhà phía sau, bất chấp những lời kêu gọi bình tĩnh trong bất lực của thầy hiệu trưởng. Ba người bọn Tuấn cũng đã có mặt ở trong đám đông đó. Và sau khi chạy ra đến nơi thì cảnh tượng trước mắt của họ thật là kinh hoàng. Thùy Dung, cô bé xinh đẹp ngày nào giờ đang nằm trên một vũng máu tươi. Hai mắt của cô thì mở to, trợn trừng trông quả thực rất sợ hãi. Tuấn không tin vào mắt của mình. Cậu đưa tay bịt miệng lại để tránh nôn ra, bởi cảnh tượng quá kinh khủng so với những người chưa bao giờ nhìn thấy người chết như cậu. Quả thật là đáng sợ. Công an nhanh chóng cũng đã xuất hiện và dẹp đám đông học sinh. Bố của Thùy Dung cũng đã có mặt. Khỏi phải nói, ông đã gào thét gọi tên con gái trong sự vô vọng. Cả ngày hôm đó, trường thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Tin tức về cái chết của Thùy Dung đã nhanh chóng lên báo. Nguyên nhân cái chết là do va đập mạnh dẫn đến chấn thương sọ não. Thùy Dung nhảy từ tầng 3, tầng cao nhất của dãy phòng học phía sau. Nguyên nhân của vụ tự tử hiện tại vẫn chưa được điều tra làm rõ. Không có một lá thư tuyệt mệnh nào được cô bé để lại. Cũng như là lúc ấy không có ai ở gần cô ta cả. Cho nên khả năng bị sát hại là không có. Chiến tắt trang báo mạng rồi đưa mắt nhìn cả hai người còn lại. Tội nghiệp con bé quá, không biết có chuyện gì mà lại làm ra nông nổi như thế này. Tuấn lắc đầu rồi thở dài một cái. Tao đã bảo là tao trông thấy hình như con bé nó khóc mà lại. Thật tội, chắc có chuyện gì đó nên nó mới uất ức mà dẫn đến tự tử mà thôi. Hay là vì tính? Mày không biết thì đừng có nên nói bậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình con bé nó thế lực lắm. Nói bậy thì coi chừng là bố nó đấy. Nghe Chiến nói như vậy thì Tuấn gật gù không bàn tán nữa. Cậu hất hàm về hướng của Khoa. Khoa đang ngồi thừ người ra trên giường, ánh mắt thì như đờ đẫn đi. Chắc nó còn sợ chứng kiến cái cảnh đó đấy, Tuấn nói. Chiến thì lại khác, cậu ta thầm vào tai của Tuấn. Tao nghĩ không đơn thuần vậy đâu. Mày xem, hình như thằng Khoa nó còn nặng tình với cả con bé Thùy Trầm lắm. Tính bạn tao tao biết, trông nó như vậy thôi, chứ thực ra nó còn buồn hơn anh em mình nhiều ấy. Nhưng mà trước giờ con bé Dung có khi nào để ý tới nó đâu mà buồn. Bọn dân văn nó là thế mà. Khổ, si tình làm gì cái chứ. Quả đúng như Chiến đã nói. Khoa sau đó cũng đã chia tay với cả cô bé vừa quen kia. Với lý do đơn giản là con bé suốt ngày thấy Khoa buồn. Khi hỏi ra thì mới biết có liên quan đến Thùy Dung. Sự ích kỷ nổi lên, hai người đã quyết định ngừng lại. Tuấn và Chiến suốt ngày chạy qua rủ Khoa đi chơi để có thể giúp cậu phần nào nguôi ngoai đi. Đúng là những lúc như thế này mới thấy ai thực sự là bạn bè của mình. tiếng trống trường lại vang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net